Đạo, chương 1182, Yêu Vũ Đệ Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ma tộc có đâm, phân tám cực hạ thiết tám hiệu, lại có tám úy, mỗi người dưới trướng tám người, tất cả đều tính tình bạo ngược, lại có thể rất tốt thu liễm ẩn nhẫn, một khi bộc phát liền có thể lập tức triển lộ răng nanh, đem con mồi xé thành nát bấy. 673 sĩ quan cấp úy đại nhân, hiện tại như thế nào làm, yêu tộc móng vuốt xem vô cùng kín, các huynh đệ căn bản sờ không qua. Một gã hắc y đâm thấp giọng mở miệng, tuy nhiên biết vâng lời, lại khó giấu trong đó sát khí. 673 sĩ quan cấp úy đại biểu người này là đệ sáu cực bảy hiệu, đệ ba úy, vi thuận tiện xưng hô, tất cả đều như thế bố trí. Trước không nóng nảy, yêu tộc lông chim nhóm, đám bọn họ để ý như vậy cẩn thận, xem ra những thứ kia không quá đơn giản. Truyền tin cho 67 hiệu quan, lão tử cảm thấy hôm nay tuyệt đối không là chuyện nhỏ, lo trước khỏi họa. Áp phích đều cho ta phóng điểm sáng, chằm chằm chết những này lông chim, nhìn xem tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ra chỗ sơ suất chính các ngươi đi quân pháp thống soái roi. Mà sĩ quan cấp úy mà sông giữ tợn mà cười, khóe miệng thoát ra tàn nhẫn chi sắc. Với tư cách dã đường đi xuất thân, đâm, thằng này đối với phán đoán của mình từ trước đến nay tinh chuẩn, nếu không cũng không dám tùy ý hướng lên phong truyền lại tin tức đòi hỏi trợ giúp. Phải biết rằng nơi này là yêu tộc chiến khu phạm vi khống chế, một khi xuất hiện sai lầm thì có thể dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Nhưng đúng là loại tình huống này mà sông còn dám ra tay, tổ cũng biết trong lòng của hắn hạng gì tự tin. Thủ hạ tu sĩ đối với sĩ quan cấp úy đại nhân tính tình sớm đã sờ thấu, giờ phút này trong mắt nhịn không được ngay ngắn hướng sáng ngời, đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng dữ tợn. Ma tộc, đâm, từ trước đến nay dùng chết vẻ vang, đây là một ít bị tẩy não rõ đầu rõ đôi tên điên, một khi nổi điên, liền cái gì đều đành phải vậy. Như thế nào đây, sự tình tra ra một ít mặt mày không vậy? Một người trung niên tu sĩ chậm rãi mở miệng, bình thường khuôn mặt duy chỉ có một đôi trầm ổn đôi mắt hơi có xuất sắc chỗ, nếu không nhìn lại liền cùng cái kia ven đường giáp ất bính đinh giống như, căn bản sẽ không làm nhân sinh ra nửa điểm ấn tượng. Hồi bẩm đại nhân, việc này thuộc hạ đã tìm hiểu qua, nơi này chỉ là đột nhiên sự kiện, cũng không phải là xếp đặt thiết kế tốt bẫy dập. Một gã thanh y tu sĩ trầm giọng mở miệng, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Giới chủ đại nhân, hôm nay chúng ta phụng mệnh tiến về trước yêu tộc bên trong chặn đường cái kia kiện đồ vật, cũng không có nhận được nhúng tay việc này tin tức, nơi này có huynh đệ khác trông coi là được, đại nhân hay vẫn là sớm đi quy phản tộc đàn chiến khu, để tránh tin tức để lộ hậu quả không thể lường được. Nhân tộc, yến tử, phân chín giới, quản hạt chín tư phía dưới tất cả thiết chín. Ván, cục mỗi, ván, cục chín người, cái này bình thường nam tử bị gọi giới chủ, hiển nhiên là nhân tộc chín giới nhất mạch thủ lĩnh, tuy nhiên quản hạt tu sĩ không nhiều lắm, nhưng bởi vì hắn thân phận đặc thù tuyệt đối biết được trong. Nhân tộc vô số che giấu, một khi bị bắt được tự nhiên sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tử Kỳ nhíu nhíu mày, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết sự tình hôm nay cũng không đơn giản, bất quá chính như thủ hạ nói, lần này trong tay hắn cái này bảo vật quá mức chân quý, tuyệt đối không để cho có mất. Nghĩ tới đây hắn khẽ gật đầu, thấp giọng phân phó vài câu, là được cho đến dẫn đầu bên người mấy tên tâm phúc rút đi. Bất quá vào thời khắc này, hắn bước chân đột nhiên đình chỉ, bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lạnh lạnh chi sắc, vốn là bình thường bình thản khuôn mặt, giờ phút này đúng là nhiều hơn vài phần âm lãnh khắc nghiệt, lại để cho người chứng kiến trong nội tâm sẽ gặp sinh ra sợi rót vào cốt tủy hàn ý, đi không hết rồi, truyền tin cầu cứu. Phó Tử Kỳ chính là kinh nghiệm trận chiến đích nhân vật, tuy nhiên đã nhận ra cái gì, nhưng nhướng mày sau nhưng từ mặt không đổi sắc, riêng là loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc tâm cảnh tu vi liền không phải thường nhân còn có. Mấy tên tâm phúc ánh mắt âm lãnh, thân thể lực lượng lập tức tản mát ra một tia sát khí, lại mịt mờ vô cùng rất khó bị người phát giác, với tư cách trong đêm tối vũ giả, không có người hội. Sẽ, hiển nhiên phóng thích khí tức của mình, nếu không là được tự tìm đường chết. Đây là khắc vào bọn hắn thực chất bên trong tín điều, mặc dù giờ phút này bị người phát hiện cũng sẽ không quên điểm ấy. Hơn 10 danh nhân tộc. Yến tử, linh hoạt như con báo giống như, bình thường lặng yên không một tiếng động hội tụ mà đến, đem giới chủ đại nhân thủ hộ ở bên trong, cái này là. Yến tử, quy củ, một khi ngoài ý muốn nổi lên, liều chết hộ tống quan trên ly khai, bởi vì đẳng cấp càng cao tu sĩ rơi vào trong tay địch nhân, chỗ bộc lộ ra đến bí mật liền có khả năng càng nhiều. Không biết là yêu tộc vị nào cánh bậc cha chú tự ra tay, không ngại hiện thân gặp mặt. Phó Tử Kỳ nhàn nhạt mở miệng, đáy mắt lại càng phát ra sâm lãnh như băng, như là một chỉ. Cái, xúc thế báo săn, nhìn như bình tĩnh, lại có thể lập tức bộc phát ra làm cho người tắc lưỡi khủng bố công kích. Thành âm nhàn nhạt truyền ra, lập tức kinh động đến phía trước yêu vũ, ma thứ song phương tu sĩ, giờ phút này tất cả đều sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên quay người. Ha ha, không hổ là nhân tộc Yến Vương điều dạy dỗ môn sinh, đệ bảy giới chủ quả nhiên cảm ứng lâm mẫn, bổn tọa bất quá hơi chút đã đến gần một ít, không nghĩ tới cũng đã bị ngươi phát hiện. Cười khẽ truyền đến, ôn hòa chất phác đều không có nửa điểm hung lệ tàn nhẫn, nhưng Phó Tử Kỳ sắc mặt nhưng lại lập tức tái nhợt xuống dưới, đợi cho thấy rõ theo cái kia âm u trong hư không đi ra tu sĩ, trên mặt càng là không còn chút nào nữa huyết sắc, môi mím thật chặt bờ môi không để cho mình toát ra hoảng sợ thần sắc, nuốt khẩu bôi lên, cười khổ nói. Nguyên lai là yêu vũ đệ tam đại nhân đích thân đến, ván này thua không oan. Nghe rõ trong đại dân cư, yêu vũ đệ tam, bốn chữ quanh thân nhân tộc. Yến tử, đồng thời biến sắc dùng bọn hắn no bụng kinh, trải qua, huấn luyện trầm ổn tâm tính, giờ phút này đúng là nhịn không được toát ra vẻ kinh hoàng, đủ biết bốn chữ này uy hiếp năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa mới đích bạch thương áo choàng, không biết giặt sạch bao nhiêu lần nhưng như cũ sạch sẽ, mặc ở hơi có vẻ gầy trung niên nam tử trên người, khóe miệng mang theo ấm áp dáng tươi cười, nếu không có cái kia một đôi con ngươi hơi lộ ra hẹp dài toát ra một chút tà mị hương vị, cái này người thoạt nhìn mà càng như là một gã đọc sách phá vạn cuốn nho sĩ, đầy người ôn hòa chất phác hương vị. Nhưng đúng là như vậy một gã nam tử, lại làm cho Phó Tử Kỳ trong nội tâm đắng chát không hề phản kháng ý niệm, lại để cho quanh thân một đám thấy chết không sờn. Yến tử, sợ hãi không chịu nổi, đơn giản là tên của hắn gọi là yêu vũ đệ tam, không cần quá nhiều lý do. Giao ra đây cái kia thiện đồ vật bổn tọa cho các ngươi an ổn ra đi, không cần thừa nhận ra thịt nỗi khổ, nếu không thủ đoạn của ta các ngươi biết rõ, cần gì phải làm vô tình ý nghĩa phản kháng, cho ta và ngươi trêu chọc phiền toái. Yêu vũ đệ tam chậm rãi mở miệng như cũ là như vậy phong khinh vân đạm. Gió nhẹ mây bay, bộ dáng, Phó Tử Kỳ liếm liếm khóe miệng trong mắt toát ra vẻ dãy dụa, lập tức cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện nói, ta đều là đệ tam đại nhân vãn bối, nay cái gãy tại ngài trong tay cũng không tính mất mặt nhưng là những năm gần đây này vô số sự thật chứng minh ngài nói lời cũng không thể tin cho nên ta hay. Vẫn là bất quyết định đem thứ đồ vật giao cho ngài, bởi như vậy anh dũng phản kháng chết trận thổng so khoanh tay chịu chết bị người cha tấn chí tử muốn lộ ra đẹp mắt rất nhiều, chúng ta một đám huynh đệ người nhà cũng có thể được đến càng nhiều nữa đền bù tổn thất. Tuy nhiên là mặt mũi tràn đầy đắng chát mở miệng nhưng thằng này trên mặt lại tràn đầy kiên định chi sắc, hiển nhiên cũng là một cái nhận thức chuẩn nam tường không quay đầu lại chủ. Quanh thân, Yến tử, nghe vậy con mắt có chút ảm đạm nhưng lại không như vậy tinh thần sa sút ngược lại bộc phát ra một cổ kinh người hung hãn khí, đã dù thế nào đều chạy không khỏi một cái chết đi, không bằng oanh oanh liệt liệt chơi hắn một hồi đổi lấy tộc đàn càng nhiều nữa trợ cấp, điểm ấy hiển nhiên là bọn hắn trong lòng ý niệm. Yêu vũ đệ tam trong mắt hiện lên vài phần vẻ tán thưởng. Có thể dưới loại tình huống này còn có thể nắm lấy cơ hội tăng lên sĩ khi, Yến tử đệ bảy giới chủ quả thật danh bất hư truyền, không hổ là bị Yến Vương coi trọng nhân vật, chỉ là đáng tiếc a hát hôm nay nhất định gãy tại bổn tọa trong tay. Tuy nhiên như cũ là cười mở miệng nhưng khóe miệng của hắn dáng tươi cười dĩ nhiên bắt đầu hiện lạnh toát ra một tia dữ tợn tàn nhẫn. Ngoại vực chiến trường một tòa lơ lửng trên đại lục, Phó Tử Kỳ mang theo thủ hạ một đám tu sĩ mặt mũi tràn đầy bi thương chuẩn bị chờ chết, đối mặt yêu vũ đệ tam coi như là bọn hắn toàn bộ cộng lại cũng không đủ người ta một cái ngón út đầu nghiền đấy. Phó Tử Kỳ âm thầm đáng tiếc sớm biết như vậy sẽ chết nhanh như vậy, tựu không ưng thuận nghe sư phó lão gia hòa kia mà nói nghiêm cấm nữ sắc, lần trước ba giới tiểu nha đầu kia yêu thương nhung nhớ làm sao lại không có hung hăng tâm đem nàng nhú rồi, tính sai a hát tính sai. Phó Tử Kỳ ảo não lấy âm thầm cũng đã tay chân lanh lẹ phát ra thư cầu cứu tức, có thể có một phần sống hy vọng cũng không có người nguyện ý đi chết đúng không? Điểm ấy không có chạy ra yêu vũ đệ tam con mắt, bất quá vị này yêu tộc. Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tầng đại nhân vật hiển nhiên không có ngăn cản ý của hắn, coi như là nhân tộc lão tổ nhận được tin tức muốn chạy tới nơi này cũng không còn kịp rồi. Huống chi, hắn yêu tộc cũng không phải là không có lão tổ tọa chấn, hắn căn bản tựu không quý kỵ, đánh cho càng nóng náo càng tốt, chỉ có loại cơ hội này hắn có thể không kiêng nể gì cả bắt người nếm thử, hắn mới suy nghĩ ra đến một ít bịp bợm. Tỷ như sâu độc chi pháp đem tu sĩ chấn áp về sau cho người gieo xuống sâu độc trải qua dược vật thúc dục, loại này sâu độc sẽ rất nhanh phá xác mà ra thôn phệ tu sĩ huyết nhục mà sống. Bởi vì sâu độc tính tình lười biếng, luôn ưa thích ăn xong một chỗ lại đi một cái khác địa phương, cho nên nếu là vận khí không tốt lại thêm luôn luôn cho ăn điểm bảo vệ tánh mạng linh đan, một người tu sĩ tối đa có thể cho sâu độc ăn được 3 năm. Còn có lột da thuật, dùng tiểu đao chậm rãi đem chọn cá nhân da cởi xuống ra, sau đó nuốt vào một loại sinh da đan, huyết hồng một mảnh như chỉ. Cái, tôm luộc đồng dạng thân người sẽ rất nhanh sinh ra đến thứ hai tấm da, sau đó tiếp tục bóc lột một tầng, đến cuối cùng tu sĩ trên người không có thân thể, chỉ còn lại có cuối cùng hơi mỏng một tầng, có thể rõ ràng chứng kiến nội tạng khí quan hoạt động, sau đó nhẹ nhàng một dưới đao đi, gan ruột dạ dày cái gì một tia ý thức từ chảy ra, bóc lột đúng dịp, một người có thể lột bỏ đến 139 tấm da. Nghĩ đến chính mình vất vả sáng tạo ra điểm quan trọng, Yêu Vũ Đệ Tam trong mắt liền nhịn không được toát ra thêm vài phần cực nóng chi sắc, tựu muốn đem những này con tôm nhỏ nhanh lên chảo trở về hào hào nếm thử một phen, cái kia tư vị nhất định rất tốt. Bất quá lúc này thời điểm hắn đột nhiên nhíu mày, quay người nhìn về phía hơn 10 đạo cấp tốc chạy đến đốn quang, cầm đầu một gã yêu tộc thiếu niên tuấn tú khóc như mưa không thành bộ dáng, đơn bạc tanh hồng bờ môi càng là cho hắn tăng thêm vài phần khác mị lực. Sư tôn đại nhân, lúc này đây xin cho đệ tử ra tay, giết hắn đi. Ương Thuyền mang trên mặt vui vẻ cùng Yêu Vũ Đệ Tam giống như đúc, nhiều hơn vài phần trẻ trung, nhưng đồng dạng nhiều hơn vài phần âm tàn độc ác. Đang khi nói chuyện hắn tự tay lau chính mình bên phải khuôn mặt trắng nõn da nhẵn nhụi thượng có một đạo vết sẹo dữ tợn vô cùng cài răng lược như là hai quả hợp cùng một chỗ lưỡi cưa. Đây là phó tử kỳ hơn trăm năm trước lưu cho hắn ký hiệu, dùng chính là trên tay thành danh bộc phát răng nanh tỏa. Hôm nay hắn muốn đem khoản này sổ sách từng điểm đòi lại trở về, dùng răng nanh sai đem hắn thời gian dần qua róc xương lóc thịt. Ương Thuyền nghĩ đến, trên mặt thoát ra một cái lạnh lạnh rét thấu xương dáng tươi cười. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.